Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 226, chương 225, ai đến nhận lấy cái chết? Mộng Thiên Phàm cứ như vậy biệt khuất chết rồi, chết tại người một nhà trong tay, vẻn vẹn cũng chỉ là bởi vì hắn hơi nhiều miệng. Kỳ thật Mộng Thiên Phàm cũng là tốt bụng, đáng tiếc hắn cái kia hảo tâm nhắc nhở cũng không có thần quân nghe vào. Vừa mới xử lý Mộng Thiên Phàm, thần quân ở trong Tử Phủ Thánh Địa địa vị khẳng định rất cao, thực lực cũng nhất định rất mạnh, ngay cả Thiên Huyền thần quân đều không để vào mắt. Phải biết đây chính là chân thần kỳ tam trọng thần quân, không phải đường gì bên cạnh rau cải trắng. Người này đương nhiên là có tư cách xem thường Thiên Huyền thần quân, bởi vì hắn là Tử Diệu thần quân, chữ Tử Bối thần quân. Dựa theo Tử Phủ Thánh Địa quy củ, chỉ có chân thần kỳ lục trọng trở lên mới có thể có đến xưng hào như vậy. Nói cách khác, vừa mới xử lý Mộng Thiên Phàm người, thực lực xa xa vượt qua sư phụ của hắn, cũng khó trách đối với Mộng Thiên Phàm cái này siêu cấp thiên tài không thèm để ý. Tại trong giới tu hành, thực lực chính là hết thảy. Tử Diệu thần quân có được xem thường hết thảy vốn liếng. Người nghĩ kỹ chết như thế nào sao? Tử Diệu thần quân đầy sắc bất thiện nhìn xem Tần Dịch, trên miệng nói để Tần Dịch tự mình lựa chọn kiểu chết, nhưng hắn đã sớm ở trong lòng quyết định phải dùng tàn khốc nhất hình pháp hung hăng tra tấn Tần Dịch. Tử Diệu thần quân chuẩn bị bắt giữ Tần Dịch, cho hắn biết so tử vong còn nghiêm trọng hạ tràng là cái gì. Chỉ có dạng này mới có thể tiêu trừ đi trong lòng của hắn mối hận, vãn hồi Tử Phủ Thánh Địa mặt mũi. Đối đãi Tần Dịch thái độ tàn nhẫn như vậy, chi nhân là hôm nay Tử Phủ Thánh Địa quá mất mặt. Tần Dịch chạy đến Tử Phủ Thánh Địa đến nháo sự, đồng thời trước mặt mọi người giết chết Thiên Huyền thần quân. Loại chuyện này tại Tử Phủ Thánh Địa ngàn vạn năm trong lịch sử, cho tới bây giờ đều không có xuất hiện qua. Nếu là không để Tần Dịch bỏ ra giá cao thảm trọng, cái kia Tử Phủ Thánh Địa uy vọng coi như xong. Cho nên Tử Diệu thần quân mới có thể tàn nhẫn như vậy, để Tần Dịch ngay cả chết cơ hội đều không có. Tử Diệu thần quân nghĩ đến ngược lại là rất tốt, đáng tiếc hắn cho tới bây giờ đều không có cân nhắc qua. Bọn hắn đánh thắng được Tần Dịch sao? Tử Phủ Thánh Địa thần quân bọn họ vĩnh viễn sẽ không tưởng tượng đến hôm nay đối mặt đến cùng là bực nào địch nhân đáng sợ. Nhanh chóng tăng cao tu vi, cảm giác thực tốt. Chấm ngoặc kép, đối mặt Tử Diệu thần quân khiêu khích, Tần Dịch cũng không có trả lời ngay, mà là tại trong lòng yên lặng suy tư. Vừa mới lợi dụng một quyền phá diệt năng lực, hấp thu hết Thiên Huyền thần quân năng lượng, thuận lợi đột phá đến nguyên thần kỳ cửu trọng. Tần Dịch này sẽ ngay tại cảm thụ được thực lực trước mắt, hoàn toàn không có công phu đi phản ứng cái kia Tử Diệu thần quân. Chỉ gặp Tần Dịch nắm thật chặt song quyền, cảm thụ được thể nội truyền đến lực lượng. Đột phá đến nguyên thần kỳ cửu trọng về sau, Tần Dịch lực lượng tăng lên tới 5 tỷ long lực, đây chính là cái con số tương đương kinh khủng. Hiện tại Tần Dịch dưới một quyền đi, dù là không sử dụng bất kỳ năng lực, đều có được lực lượng hủy thiên diệt địa. Vẻn vẹn chỉ là bản thể lực lượng giống như này khủng bố, nếu là mở ra đạo linh huyết mạch về sau, sức chiến đấu mạnh đến mức không cách nào tưởng tượng. Những người khác nhưng không biết những này, bọn hắn còn cho rằng Tần Dịch đây là bị sợ choáng váng đâu. Hắn đây là bị dọa đến run chân đi. Còn tưởng rằng hắn bao nhiêu lợi hại đâu, nguyên lai chính là trong đó không vừa ý dùng mặt hàng. Hừ, chọc tới chúng ta Tử Phủ Thánh Địa trên đầu đến, đơn giản chính là muốn chết. Ở đây thần quân bọn họ không ngừng cười nhạo Tần Dịch, phảng phất tại dùng phương thức như vậy để phát tiết phẫn nộ trong lòng. Khả năng theo bọn hắn nghĩ, Tần Dịch chỉ có bị sợ choáng váng khả năng này. Bởi vì nơi này là Tử Phủ Thánh Địa, thống trị một cái tinh vực Tử Phủ Thánh Địa. phải biết ở đây thần quân, thế nhưng là có dòng dã 28 vị, lực lượng của bọn hắn chung vào một chỗ, đủ để hủy diệt toàn bộ tinh vực. Bất luận kẻ nào đụng phải bọn này thần quân, đều sẽ bị dọa đến run lẩy bẩy. Chí ít lòng bọn họ là nghĩ như vậy. Đáng tiếc lần này Tử Phủ Thánh Địa đụng phải Tần Dịch. Vị này không theo lẽ thường ra bài tồn tại. Đừng nói là 28 vị thần quân, người chính là 280 cái Tần Dịch cũng sẽ không sợ. Đến bao nhiêu đều không có quan hệ. Toàn bộ giết sạch tốt, Tần Dịch ngay cả lông mày cũng sẽ không nhíu một cái. Tử Diệu thần quân, chớ cùng tiểu tử này nhiều lời, trực tiếp động thủ bắt lấy hắn. Một vị khác thần quân nhịn không được nói ra, có thể ngay tại lúc này lên tiếng. Vị này thần quân đồng dạng cũng là chữ tử bối, nếu không khẳng định không dám loạn xen vào. Sớm một chút động thủ đi. Tử Diệu thần quân nhẹ gật đầu, nhận đồng ý nghĩ của hắn. Chỉ là một cái nguyên thần kỳ cửu trọng sâu kiến, còn lãng phí thời gian lâu như vậy, truyền đi có hại Tử Phủ Thánh Địa thanh danh, trước chớ tổn thương tính mạng của hắn. Lão phu phải từ từ tra tấn hắn. Tử Diệu thần quân vẫn không quên nhắc nhở một phen, miễn cho trực tiếp đem Tần Dịch cho giết chết. Mắt thấy liền muốn có người đi lên đem Tần Dịch cầm xuống. Ngay lúc này Tần Dịch đột nhiên nói ra, muốn ta lựa chọn kiểu chết. Ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Vừa mới Tần Dịch vội vàng cảm thụ sau khi đột phá lực lượng, cho nên không có công phu phản ứng hắn. Hiện tại kịp phản ứng về sau, tự nhiên đến trả lời một chút. Tần Dịch thế nhưng là cái người có lễ phép, cho tới bây giờ đều là hỏi gì đáp nấy. Bất quá tiếp xuống Tần Dịch khả năng liền không có như vậy lễ phép, bởi vì hắn đã động sát tâm. Ta cảm thấy các ngươi hay là thật tốt cân nhắc, muốn cái gì dạng kiểu chết đi. Tần Dịch chậm rãi nói ra, thanh âm của hắn là như vậy lạnh băng, nghe không ra bất luận cảm tình gì. Hắn thấy ở đây thần quân bọn họ đã người chết, Tần Dịch muốn toàn tiêu diệt bọn hắn, hấp thu hết trong cơ thể của bọn hắn năng lượng, hóa thành chính mình tăng lên chất dinh dưỡng. Ha ha ha. Nghe được Tần Dịch lời nói về sau, Tử Diệu thần quân nhịn không được cười như điên. Hy vọng đợi lát nữa miệng của ngươi còn có thể cứng như vậy. Tử Giao thần quân cảm thấy Tần Dịch đây là sắp chết đến nơi còn mạnh miệng. Thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ. Các ngươi là từng cái lên, hay là toàn bộ cùng đi? Ngay lúc này Tần Dịch đột nhiên hỏi. Câu nói này trong nháy mắt liền chọc giận tất cả mọi người. Bọn hắn lúc nào bị người miệt thị như vậy qua, còn muốn cho bọn hắn cùng tiến lên. Ở đây chư vị thần quân, tùy tiện cầm một cái đi ra, đều là uy chấn một cái tinh vực tồn tại, xuất thủ đối phó một cái nguyên thần kỳ cửu trọng tiểu bối, đã coi như là ỷ lớn hiếp nhỏ. Một đám Tử Phủ Thánh Địa thần quân khi dễ một người, cái này coi như quá mất mặt. Tử Diệu thần quân đương nhiên sẽ không để cho xảy ra chuyện như vậy. Thế là mở miệng hỏi, ai muốn chơi một chút liền động thủ đi. Hắn nói phi thường tùy ý, hoàn toàn không đem Tần Dịch để vào mắt. Đây chính là Tử Phủ Thánh Địa kiêu ngạo. Mặc dù Tần Dịch vừa mới giết chết Thiên Huyền thần quân, nhưng này chỉ là một cái chân thần kỳ tam trọng thần quân thôi. Bình thường Tử Diệu thần quân căn bản là để hắn vào trong mắt. Ở đây thần quân đại bộ phận đều mạnh hơn hắn, chớ nói chi là hắn loại này chữ tử bối tồn tại. Bất quá còn không có đợi người đứng ra, Tần Dịch liền vượt lên trước nói ra, ai lên trước đến nhận lấy cái chết. Kỳ thật các ngươi cùng tiến lên, ta cũng không quan trọng. Tần Dịch lời nói phách lối mà bá khí, đem bọn hắn cái kia cái gọi là kiêu ngạo hung hăng dẫm tại dưới chân. Từng cái đi lên chịu chết quá phiền toái, hay là cùng đi dễ dàng hơn. Đây chính là Tần Dịch tự tin, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.